Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đến từ Super Bowl mời. Canh 3, ung dung khúc dương cầm còn đang diễn tấu. Phảng phất là cho khán giả thoải mái tâm tình một cái ung dung thời gian. Vì lẽ đó khán giả hầu như đều không hề rời đi chỗ ngồi. Còn ở tinh tế thưởng thức. Nhưng có thật nhiều người ở đại vào nhân vật giao lưu. Được mời đến khách quý cảm giác Lê Công quả nhiên không phụ nổi danh. Hắn đem ảo thuật biểu hiện đến lấy giả làm thật trình độ. Có thể xưng thần người. Có thật nhiều người đồng ý đem xưng là phép thuật. Tuy rằng thừa nhận là phép thuật. Vậy thì Lê Công đạo. Nhưng hắn fan cuồng đã sớm tình nguyện như thế tiếp thu. Ở lâu dài mưa dầm thấm đất dưới. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến đây mới là chân tướng. Ở trong mắt người ngoài đây là fan cuồng ma run lên. Nhưng không đáng kể, mỗi người có mọi loại ham muốn không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ ít thời khắc này bọn họ biết, chính mình truy minh tinh là thực lực tuyệt đối phái. Dù cho yêu hiện trường tên nghệ thuật gia đều cảm thấy đến phi thường kinh diễm. Chưa bao giờ thiết tưởng quá biểu hiện hình thức. Khiến người ta hoảng hốt chớp mắt tin tưởng có phép thuật tồn tại. Đặc biệt đến đây nhà bình luận, cũng bắt đầu ở trong đầu ấp ủ soạn cáo. Sau khi trở về bọn họ ngay lập tức ngồi vào trước máy vi tính chia sẻ quan sát cảm thụ. Cũng hầu như đều là cùng một màu ca ngợi, từ khác nhau góc độ. Sân khấu A, nghệ thuật A, hoặc là ảo thuật thành phần. Đám người này cũng không có lấy tiền. Nhưng luôn có thể từ khác nhau góc độ đi thưởng thức nó. Ngoại giới từ này đầy khắp núi đồi khen ngợi bên trong. Ý thức được này lại là một cái kinh điển. Nhân sinh có thể xem một lần tuyệt không hối hận tiết mục. Nhưng ở này chồng cùng một màu khen ngợi bên trong. Cũng có bình thường đánh giá. Lê Công dù sao không phải tiền. Cũng không phải tất cả mọi người đều đối với cái này tiết mục toàn thiên khen ngợi. Thì có người soi mói khuyết điểm. Cảm thấy cho hắn lần này quá mức chú trọng nội dung vở kịch. Không thể chú ý thật ảo thuật. Lượng lớn công nghệ cao kỹ thuật sử dụng. Cảm giác càng nghiêng về kỹ thuật biểu diễn. Mà không phải ảo thuật chủ đề. Đồng thời từ ảo thuật độ khó trên. So với hắn lần trước Lao Sơn. Chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Người này hiển nhiên cũng là xem qua hắn nó biểu diễn. Ở hắn bình luận bên trong. Đối với Harry Potter tú ảo thuật bộ phận chỉ có thể đánh 8 phân. Mà hắn cho rằng Lao Sơn đạo sĩ có thể đánh 9. 5 phân. Nên bình luận người còn cầm một cái tình cảnh đến so sánh cao thấp. Phù thủy cưỡi cái chổi ra trận. Mà kiếm tiên là ngự kiếm từ trên trời giáng xuống. Hai người này ở hiệu quả trên liền nhìn ra. Tuy rằng bình luận có chút sắc bén. Nhìn để một số fan khó chịu. Nhưng bọn họ cũng đến thừa nhận. Lao Sơn đạo sĩ mới là Lê Công kỹ thuật cùng trí tưởng tượng đỉnh cao. Nhưng nó dù sao cũng là cùng người biểu diễn. Gặp có nhiều người hơn cảm thấy đến nội dung vở kịch mới là ý nghĩa vị trí. Đám người này kiên định giữ gìn Harry Potter tú. Cho rằng nó đầy đủ tư cách thành tựu Lê Công lại một tác phẩm tiêu biểu. Muốn nhìn liền đặc biệt nhớ xem. Phán thiên phán địa muốn trở lại một hồi. Không thích liền đang tìm kiếm không giống lý do để diễn tả. Còn tiên sương làm tiết mục phát sóng sau. Ai mạnh ai yếu tự cũng biết. Mạng lưới chính là như vậy. To bằng hạt vừng một ít chuyện đều có thể ầm ĩ lên. Lê Công thấy cảnh này đều không còn gì để nói. Nhìn thấy bởi vì không giống minh tinh mà cãi vã. Chưa từng thấy bởi vì hắn có sự khác biệt tác phẩm mà tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Hắn là hết cách rồi. Cũng không muốn để ý tới. Tiết mục kết thúc mỹ mãn. Nhưng lần này đội hình muốn lại lần nữa triệu tập tương đương không dễ. Ba vị diễn viên chính cũng không có khả năng lắm đi lưu động diễn xuất. Vì lẽ đó London trạm chính là diễn viên chính tụ hội duy nhất vừa đứng. Hiện trường đám khán giả này cũng là may mắn nhất. Đời này đều có thể lấy ra nói khoác trải qua. So sánh với đó tốn ra này điểm tiền. Thực sự là quá trị quá đáng giá. Sau đó như cùng đi thường như vậy. Lê Công cũng không có cuộc kê tiếp báo trước. Những người ái mộ quen thuộc làm nóng người. Chuẩn bị muốn kháng nghị. Trên internet nhốn nháo. Trên thực tế an lành náo nhiệt. biểu diễn sau khi kết thúc ngày thứ hai buổi tối. Đoàn đội cử hành khánh công tiệc đứng. Mọi người đem rượu nói chuyện vui vẻ. Đàm luận phong hoa tiết nguyệt. Liền ngay cả Chloe cũng được phép uống sâm panh. Tuy rằng nàng còn chưa đầy 18. Ở nước Mỹ càng là cần 21 tuổi mới có thể uống rượu. Nhưng nơi này dù sao cũng là nước Anh. Quy củ không giống. Ở có cha mẹ gia trưởng giám hộ dưới. Nàng là có thể uống rượu. Em gái còn đặc biệt trang phục. Mặc một bộ chùi ngực váy ngắn. Tiểu tiểu tâm cơ thể hiện rồi ưu thế của nàng. Tóc vàng trói thành cao đuôi ngựa. Xuất sắc trắng nõn cổ cùng xương quai xanh đến. Nàng vừa có mặt cũng đã trở thành tiêu điểm. Tuổi trẻ là bạch gái tối vô địch tư bản. Ngũ quan tinh xảo da rẻ nhãn nhụi. Hơn nữa là tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh. Không có người nam nhân nào không động tâm. Nhưng nàng chỉ để ý chính mình trong lòng thần tượng. Chúc mừng ngươi lại hoàn thành rồi một hạng tráng cử. Lê Công cười đáp lễ. Cũng chúc mừng ngươi đẹp đẽ sân khấu sâu diễn đầu tiên. Đồng thời là sau đó không lâu màn ảnh sâu diễn đầu tiên. Chloe liền đắc ý với hắn chạm cốc. Đối với nàng cái tuổi này, lên đài biểu diễn, hưởng thụ nổi danh, sau đó bị Tố Liêu tỉ muội môn ước ao nịnh nọt. Vậy thì là chuyện tốt đẹp nhất. Cũng hay là bởi vì điểm ấy, nàng cũng không có khắc chế. Đại gia chúc mừng quá sung sướng. Đợi được đến tiệc đứng kết thúc đêm khuya, Chloe gò má từ lâu nhuộm đỏ, dựa vào men say ôm hắn không tha. Ta không nhúc nhích, nàng mặc vào, đâm qua, giày cao gót không muốn đi đường, cõng ta đi mà thân ái. Ai ngươi thật là một phiền phức quỷ. Lê Công trong miệng ghét bỏ, nhưng thân thể vẫn là thành thật ngồi xổm xuống. Trên đến mình động, em gái liền hoan hô nhào tới. Lê Công hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, tay nâng nàng hai cái chân, từ khách sạn rời đi ra bên ngoài, sau đó không cho uống nhiều rồi. Lê Công không quên nói, ta biết rồi, nàng ở hắn bên tai nói chuyện, ấm áp khí tức để hắn ngứa, ta chỉ là vì ngươi cao hứng. Ai, Lê Công né tránh, chớ lộn xộn, ngươi không thích ta, nàng lớn mật hỏi, không có, vậy tại sao không nói yêu ta? Nàng mượn rượu ăn nói linh tinh. Tùy tiện, Lê Công thuận miệng ứng phó. Yêu ngươi, mỗi ngày đều yêu. Ok, không thành ý, ta không yêu. Nàng cũng đánh một cái. Ngươi dưới đến mình đi. Nhà đầu thúi, Lê Công cười mắng cú. Nàng trái lại ôm sát cái cổ không tha. Xe đã đang chờ đợi bọn họ. Nho nhỏ một đoạn đường Chloe cần phải chơi xấu không đi. Lên xe sau hắn còn muốn nói điều gì? Em gái đã ôm hắn tay xa xôi ngủ. Lê Công đành phải thôi. Tay xuyên qua nàng phía sau lưng ôm. Làm cho nàng dựa vào trong ngực có thể càng thoải mái chút. Sau đó ánh mắt nhìn ngoài cửa xe. London mưa phùn rì rào hạ xuống. Người ở trong xe ngăn cách ra tiếng mưa rơi. Tình cảnh này đúng là có một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Cũng đúng như cùng nàng có thể an tâm dựa vào trong ngực ngủ đi. Chậm một chút thời gian trở lại khách sạn. Lê Công lại đưa nàng đi trong phòng. Nàng sau khi tỉnh lại lôi kéo hắn tay còn muốn lại không cho đi. Trong miệng nói gì đó không cho nữ nhân xấu cướp đi hắn. Lê Công bất đắc dĩ nhìn về phía Judy. Dựa vào cạnh cửa Judy thấy thế nở nụ cười. Nàng chính là quá yêu thích ngươi. Mỗi lần ngươi đi công tác không ở đều đang nhắc tới. Ta đến đây đi, ngươi cũng mệt mỏi, thật xong trở về ngủ một giấc. Lê Công hống đã lâu mới lấy xuống tay, để Judy nối liền, trước khi đi dừng lại một hồi. Cúi người ở nàng cái trán hôn khẩu, ngủ ngon tiểu bảo bối. Hắn ngáp một cái về đi ngủ, không mơ tới hừng đông. Khi tỉnh lại ngoài cửa sổ đã trời quang mây tạnh. Nước Anh lữ đồ cũng gần như đến kết thúc. Lê Công định dùng còn lại mấy ngày chơi thật vui chơi. Du lãm mua sắm, đi viện bảo tàng Anh được thêm kiến thức. Đi xa vi nhai làm riêng mấy bộ Âu phục. Sau đó cũng mở mui trần siêu xe nổ một nổ London. Lại đem những ý nghĩ này phó chư hiện thực trước. Du đi mang cho hắn một chuyện khác. Ta mới vừa nhận được NFL điện thoại. Bọn họ nói muốn xin ngươi biểu diễn sang năm Super Bowl giữa sân tú. Nhanh như vậy. Gần nhất quả thật có rất nhiều âm thanh thảo luận sang năm Super Bowl ai trên. Bao quát Lê Công cũng ở nguyện vọng danh sách bên trong. Nhưng hắn luôn cảm giác mình phong cách có chút không đáp. Bởi vì Super Bowl đều là ca vũ làm chủ. Là một người ảo thuật gia đổ bộ Super Bowl. Tất nhiên là xưa nay chưa từng có. Có thể nhược hạng cũng có. Ở cần ca vũ cùng cảm xúc mãnh liệt giữa sân phân đoạn. Hắn có thể không có cách nào hát khiêu vũ. Có điều Judy đối xử hắn góc độ không giống. Người toàn cầu nắm giữ mấy trăm triệu fan. Gộp lại so với nước Mỹ nhân khẩu còn nhiều. Nhìn lại một chút người hiện trường tiết mục. Lần nào khán giả không phải từ đầu hoan hô đến phần cuối. Super Bowl sẽ có vượt qua 100 triệu khán giả xem trực tiếp. Lấy ta đối với ngươi tính cách hiểu rõ. Đây là bày ra ngươi thiên mã hành không thật trường hợp. Không phải sao? Muốn nói đến chấn động khán giả. Lê Công vẫn đúng là không thể khiêm tốn. Vì lẽ đó hắn không từ chối. Ok, sau khi trở về đi với bọn hắn cố gắng nói chuyện. Nếu như điều kiện thích hợp ta liền lên. PS, canh ba rồi. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.